Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 13. Kỳ thật cái này đầu hải thú đầu lĩnh đẳng cấp so Kiều Vũ Thần cao hơn. Chỉ là Kiều Vũ Thần chiêu thức mới lực công kích rất cao. Tăng thêm xuất kỳ bất ý công kích, làm cho hải thú đầu lĩnh không có có thể kịp thời tiến hành phòng ngự. Lúc này mới tạo thành loại này thành quả chiến đấu. Hải thú vương giả cái chết không minh bạch, vừa tấn chức xong, đều không có có thể thi triển một ít thực lực. Tự mệnh vẫn, bất quá chiến tranh tựu như thế, cũng không bởi vì ngươi thực lực cường đại tựu nhất định có thể sống sót. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều có rất lớn ảnh hưởng. Hải thú đầu lĩnh trước khi chết gầm rú, cũng không có ảnh hưởng những cái kia chạy về phía tứ phương hải thú. Nguy cơ như trước không có giải trừ, bởi vì những cái kia hải thú đẳng cấp tất cả đều không thấp. Một khi đến chiến trường, tất nhiên sẽ để cho chiến tranh nghiêng. Hô, chấm ngoặc kép, tại Kiều Vũ Thần nhảy đến Vân Trung Hạc trên lưng về sau. Vân Trung Hạc đột nhiên dương cánh, hướng về không trung bay đi. Trên không trung, Vân Trung Hạc hai mắt nhìn quét tứ phương, kịp thời đem khắp nơi tin tức phản hồi cho Kiều Vũ Thần. Thoáng làm hạ phán đoán, Kiều Vũ Thần trong nội tâm cho Vân Trung Hạc ra lệnh. Cực tốc tiến về trước cửa đông, chấm ngoặc kép, tại Vân Trung Hạc phản hồi phía dưới. Tứ phương tình huống Kiều Vũ Thần đã nắm giữ. Cửa đông vốn liền làm là hấp dẫn hải thú trợ công phương. Tự nhiên hấp dẫn hải thú số lượng không phải nửa lần hay một lần. Tăng thêm đằng sau tăng viên hải thú, nguy cơ chỉ ở gia tăng, không có ở giảm bớt. Cho nên cửa đông là Kiều Vũ Thần đệ nhất lựa chọn. Vân Trung Hạc tốc độ rất nhanh, nó hoàn toàn không cần phải nữa ẩn tàng thân hình. Đang phi hành bên trong Kiều Vũ Thần cũng đã phát hiện những cái kia rất nhanh di động hải thú. Cửa đông tình hình chiến đấu rõ ràng có chút không lạc quan. Tuy nhiên đại mãnh mang theo hoa đô trợ giúp đội cùng một chỗ công kích tới, lại cũng không có thể đi vào đi cường lực phản kích. Hải thú số lượng là bao giờ cũng đều đang gia tăng. Mộ Dung Kỳ bị đại mãnh cứu về sau, cũng không có ly khai chiến trường. Ngược lại đã trở thành đại mãnh phụ trợ. Hai người ăn ý phảng phất bẩm sinh bình thường. Đại mãnh tiến hành công kích mãnh liệt, Mộ Dung Kỳ thì tại đại mãnh mỗi lần lực công kích kiệt khoảng cách tiến hành yểm hộ. Như thế nhiều lần, toàn bộ chiến trường lên, tự thuộc trước mặt bọn họ hải thú thi thể số lượng tối đa. Đại mãnh mỗi thời mỗi khắc đều tại toàn lực ứng phó. Hắn không nghĩ lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối, vậy chỉ có thể không ngừng mà chiến đấu. Đây là hắn đáy lòng cận tồn nghĩ cách. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo hình rồng hỏa diễm từ không trung thẳng kích mà xuống. Ầm ầm đập vào đại mãnh bọn hắn không đến 10 mét địa phương. Nơi này là tụ tập hải thú tối đa địa phương. Trời giáng hỏa long, đại hỏa lập tức tàn sát bừa bãi. Hải thú thân thể tất cả đều dấy lên hỏa diễm. Đại mãnh cùng Mộ Dung Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Kiều Vũ Thần hiện tại Vân Trung Hạc trên lưng, cứ như vậy xuất hiện khi bọn hắn trước mặt. Kiều Vũ Thần tay đã lần nữa giơ lên, một cổ bàng bạc dị năng lực theo thân thể của hắn chung quanh ngưng tụ mà ra. Không trung bắt đầu xuất hiện nguyên một đám hỏa cầu. Theo Kiều Vũ Thần ngưng tụ, hỏa hầu số lượng bắt đầu biến nhiều. Lão đại muốn nổi đóa rồi. Các huynh đệ triệt thoái phía sau. Chấm ngoặc kép, đại mãnh hét lớn một tiếng. Đối với chung quanh thét lên. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Phía dưới không ít mọi người đã chứng kiến. Vốn đang có chút khẩn trương. Nghe được đại mãnh như vậy một hô, mọi người mới biết đạo chuyện gì xảy ra. Đối diện trước chiến đấu lấy hải thú, bọn hắn cũng bắt đầu hợp lực đánh lui, sau đó liền bắt đầu giúp nhau che chở lấy rút lui khỏi. Không trung Kiều Vũ Thần tức thời lại để cho không trung không có bất kỳ dựa vào tựu nổi chỗ đó hỏa. cầu, hướng phía dưới đè ép một mảng lớn. Tựu cái này một mảng lớn, lập tức lại để cho người phía dưới cảm thấy mãnh liệt cực nóng cảm giác. Những cái kia hải thú cũng đồng dạng cảm thấy mãnh liệt áp bách. Có chút hoảng loạn mà bắt đầu. Không ít hải thú động tác đều trệ một chút. Kiều Vũ Thần lần nữa tấn cấp về sau. Trong cơ thể dị năng lực thật không phải là đề cao một chút mà thôi. Đồng dạng lại để cho dị năng của hắn kỹ uy lực cũng sâu sắc tăng cường. Theo phía dưới nhân viên dần dần rút lui khỏi. Hỏa cầu đã không còn là chậm chạp áp bách dưới đến. Mà là bắt đầu rất nhanh trụy lạc. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, từ xa mà đến gần. Hỏa cầu rất nhanh đập phá xuống. Hỏa cầu rơi xuống đất bộc phát. Tạo thành cực lớn trùng kích lực. Theo trùng kích, hỏa diễm thình thịch tản ra. Gần kề một cái dị năng kỹ. Tự tiêu diệt phía dưới gần một nửa hải thú. Chiến trường một lần biến thành biển lửa, còn sống cái kia chút ít hải thú. Tại trong biển lửa dãy giụa, cũng có bên trái sông phải đột. Bản thân hải thú thuộc về thủy sinh vật, đối với hỏa diễm tựu cực kỳ chán ghét. Hạc Nhi, đánh chết những cái kia còn lại hải thú. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần dặn dò một tiếng Vân Trung Hạc, tiện tay xuất ra một lọ dược tề rót vào trong miệng. Hắn đã bắt đầu điều tức, khôi phục dị năng lực, bởi vì đằng sau còn có chiến đấu chờ hắn, cần bảo trì tốt nhất trạng thái. Vân Trung Hạc cự cánh đột nhiên phiến lên, đạo đạo kịch liệt phong hình thành, tựa như lưỡi dao sắc bén bình thường hướng về phía dưới lột bỏ. Vèo, vèo, vèo, chấm ngoặc kép, phong nhận rất nhanh xẹt qua. Hỏa diễm bị cái này cổ gió thổi tràn đầy thêm vài phần. Những cái kia hải thú trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm cao vài phần. Mà những chuyện lặt vặt kia lấy hải thú lại rắn rắn chắc chắc lần lượt phong nhận sống quả. Đứng tại cách đó không xa đại mãnh, mang người phóng tới hỏa diễm biên giới. Chỗ đó cũng có rất nhiều hải thú tránh thoát trước khi lưỡng sóng công kích. Chỉ là chúng cũng không có tới được và may mắn. Đại mãnh công kích của bọn hắn cũng đã đến. Một hồi không có lo lắng giết chóc bắt đầu. Theo đại mãnh bọn hắn gia nhập vào chiến trường. Vân Trung Hạc liền không có ở tiến hành đại quy mô công kích. Ngược lại bắt đầu cúi người chạy nước rút mà xuống. Dùng nó móng vuốt sắc bén công kích những cái kia hải thú. Kỳ thật hải thú cùng dị thú sức chiến đấu là không sai biệt lắm. Cho nên đồng dạng đẳng cấp thượng một khi áp chế, tự tuyệt đối sẽ hình thành nghiêng về đúng một bên giết chóc. Mặc dù nói tại đây hải thú là tối đa, nhưng là nhiều hơn nữa chung quy có một đầu. Kiều Vũ Thần lưỡng sóng công kích cũng đã đánh chết hơn một nửa hải thú. Còn lại trải qua Vân Trung Hạc tẩy lễ lần nữa tổn thất không ít. Mà đại mãnh sự gia nhập của bọn hắn, trực tiếp đưa đến cửa đông bên này hải thú diệt vong. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, còn lại hải thú rất nhanh liền bị diệt sát sạch sẽ. Trên chiến trường một mảnh đống bừa bộn, phía dưới không ít mọi người hưng phấn rơi xuống nước mắt đến. Loại này chiến đấu là cực kỳ thống khổ, hơn nữa ai cũng không biết lúc nào, chính mình sẽ quang vinh nghênh đón tử vong. Chỉ là hưng phấn cũng không có thể tiếp tục bao lâu. Không trung Vân Trung Hạc chậm rãi rơi xuống. Kiều Vũ Thần đã mở mắt. Hắn cũng không có xuống. Mà là đứng tại Vân Trung Hạc trên lưng. Đối với phía dưới nói ra. Đại Mãnh, Mộ Dung Kỳ, Tôn Như Sương. Các người mang theo thủ hạ của mình nhanh chóng chữa thương tu chỉnh. Chiến đấu còn chưa chấm dứt. Đằng sau còn có một đám đẳng cấp cao dị thú tại hướng bên này mà đến. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mà nói cuồn cuộn mà xuống. Đã rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Đạo này tin tức trực tiếp đập chết mọi người bởi vì trận này thắng lợi mà mang đến hưng phấn. Tất cả mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi và hồi phục. Không muốn keo kiệt dược tề. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép. Đại mãnh trong trận chiến đấu này đã sớm lại để cho mọi người tin phục. Sắc mặt của hắn tuy nhiên khó coi, nhưng như cũ là ngồi xuống phục dụng dược tề tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Lão đại của mình mà nói với hắn mà nói, cái kia chính là miệng vàng lời ngọc. Mộ Dung Kỳ đối với Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức đã bắt đầu an bài. Tôn Như Sương tất nhiên là không cần phải nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.